Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 50, mất đi hiệu lực phong cấm. Tử thần, cái này chẳng lẽ liền là nắm giữ sinh tử thần linh? Nhìn chăm chú lên cái kia đạo quỷ ảnh, Orochimaru nghẹn ngào nói nhỏ, tràn đầy chấn kinh. 12 năm trước, Konoha anh hùng sử dụng trung cực phong ấn thuật, thi quỷ phong cấm. Đối mặt với Orochimaru kinh hoàng, Hokage đời thứ ba trong ánh mắt lãnh ý dần dần tiêu tán, trở nên bình thản, nói, cái này nhẫn thuật, là lấy thi thuật giả hiến tế linh hồn làm đại giá cấm kỵ phong ấn thuật. Vô luận là thi thuật giả hoặc là người chúng thuật đều đem bị hút vào tử thần trong bụng, vĩnh hằng dây dưa tiếp, không cách nào siêu sinh. Đệ tử của ta a, kết cục này còn không tính hỏng. Lão già, người đang nói đùa gì vậy? Orochimaru con ngươi triệt để âm tối xuống, mưu toàn ưỡn ẹo thân thể. Nhưng giờ phút này, quanh thân khí lực tựa hồ tiêu tán không còn, không thể động đậy chút nào. Ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Hắn cật lực giãy giụa lấy, trong thần sắc đột nhiên ẩn ẩn lướt qua một tia dị dạng chi sắc. Vô luận là loại nào nhẫn thuật, đều khó có khả năng để cho ta Orochimaru cúi đầu. Cho dù là đệ tứ phong cấm đều khó có khả năng. Không thể nào. Hokage đời thứ ba nghe vậy, hờ hững phun ra một ngụm chọc khí. Trong thần sắc liễm bên trong, tử thần xúc tu ầm ầm xuyên thấu ngực của hắn bụng chỗ, một mực bắt lấy tại cái sau trên lồng ngực. Cái này nhẫn thuật cho dù là cửu vĩ cũng có thể phong ấn. Ngươi tự tin so với cửu vĩ càng thêm cường a. Suy suy, trong lời nói, một đoàn trong suốt như nước chất vật thể bỗng nhiên từ Orochimaru trong thân thể bị cưỡng ép lôi. Kéo một chút, cái này liền là của ngươi linh hồn. Tạm biệt, Orochimaru, phong ấn. Hokage đời thứ ba nói xong thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Quát khẽ nói, ông, mà theo lời của hắn rơi. Tử thần chi thủ bên trong đột nhiên bạo phát ra một vòng hào quang rực rỡ. Sức lôi kéo ra tăng mãnh liệt. Sau đó, bao vây lấy cái sau gào thét hồn linh chui vào Sarutobi Hiruzen phần bụng chỗ. Ha ha, làm xong đây hết thảy về sau. Sarutobi Hiruzen thần sắc cũng trong nháy mắt suy yếu xuống tới. Tựa hồ đã bị rút sạch tất cả khí lực. Thân thể uể oải ở một bên ngụm lớn thở hào hển. Mà trước người Orochimaru thì cả người trong nháy mắt đã mất đi hết thảy sinh mệnh khí tức. Ảm đạm tử vong dần dần lan tràn hắn toàn bộ thân thể. Không thể nào, Orochimaru đại nhân, cư nhiên như thế đơn giản. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trầm thấp tiếng kinh ngạc khó tin lập tức tại bốn tử viêm trận bốn hẻo lánh bên trong vang lên. Lại là duy trì kết giới âm nhẫn bốn người chúng thần sắc biến đổi lớn. Mà đồng thời, quay chung quanh tại kết giới bên ngoài Konoha đám người thì chậm rãi thở phào một cái. Thần sắc buông lỏng xuống. Không hổ là đệ tam đại nhân. Orochimaru căn bản không có khả năng lật ra bọt nước. Hoàn toàn chính xác, Hokage đại nhân thế nhưng là mạnh nhất ninja. Ngoặc kép, không có gì ngoài đa số ninja không kiềm hãm được mừng rỡ bên ngoài. Một chút số ít Konoha cao tầng thì mặt không đổi sắc. Ngược lại càng trầm thấp xuống. Mới một màn, cùng 12 năm trước đệ tứ Hokage phong ấn cửu vĩ tình huống sao mà tương tự. Cái kia tên là thi quỷ phong ấn, cấm kỵ phong ấn thuật thế nhưng là lấy mạng sống ra đánh đổi. Vô luận thành công hay không, thi thuật giả đều khó thoát khỏi cái chết. Mà lúc này, Hokage đời thứ ba vì cứu vớt Konoha hiển nhiên cũng bước lên cái này một con đường không có lối về. Lão đầu tử, trước mọi người, Jiraiya thần sắc ngốc trệ, bên cạnh thân hai tay theo thời gian trôi qua không khỏi nắm chặt. 12 năm trước, Minato như thế, sau 12 năm, người cũng như thế à. Nói đến, vô luận là làm sư phụ hoặc là đệ tử đều thật sự là thất bại à. Hắn hờ hững nghĩ đến, một chút tức giận dần dần bay lên. Hô, đột nhiên, hắn mãnh liệt quay người, hướng về phía dưới mà đi. Đạp đạp, bàn chân đạp ở to lớn cóc trên thân. Jiraiya con ngươi lạnh lùng khóa ổn định ở cách đó không xa Uzumaki Tamajitsu trên thân. Nơi đó, một đạo lạnh lẽo thân ảnh lười biếng ngồi, ánh mắt hờ hững bình tĩnh, tựa hồ đối với nhìn thấy trước mắt đến một thiết đô không có chút nào ba động. Uzumaki Tamajitsu, hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc dần dần trầm ngưng, lần này, cũng sẽ không lại để cho ngươi tùy tiện đào thoát. À, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, lập tức đùa cợt nói. Làm sao, đối mặt lão sư tử vong mà sinh ra căm hận muốn phát tiết ra ngoài à? Hừ hừ, như vậy lại để cho ngươi thấy rõ một chút tốt. Hokage đời thứ ba hy sinh hoàn toàn không có chút nào tác dụng à? Hắn thấp giọng nỉ non nói. Lập tức ánh mắt có chút cong lên. Chú ý tới trong kết giới một tia dị dạng. Lúc này, trong kết giới, Orochimaru thân thể chậm rãi ngửa ra sau. Nhưng lại tại rơi địa trong chốc lát như bọt biển đột nhiên biến mất. Sau đó, một đạo nhạt nhẽo bóng ma chậm rãi từ Hokage đời thứ ba uốn lượn phía sau dâng lên. Lão sư, hừ hừ, nhìn thấy ngươi này tấm suy yếu biểu lộ thật đúng là không dễ dàng a. Orochimaru lạnh lùng ngước mắt, trong lòng bàn tay cỏ chỉ kiếm thuận thế quán xuyên cái sau nơi lồng ngực. Phốc phốc. Máu tươi lập tức rò rỉ chảy xuôi, thuận bạch ngân lưỡi kiếm sa sút. Cái gì? Theo trong tai quen thuộc âm dây vang lên, Hokage đời thứ ba trong nháy mắt trừng lớn con ngươi. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có để ý trước ngực thương tích, chậm rãi nghiêng đầu, trầm thấp nói, vậy mà lại xuất hiện loại sự tình này. Hừ hừ, đối mặt với đã từng giới ninja mạnh nhất lão sư, ta sao dám như thế đại ý đâu. Orochimaru nói xong, ánh mắt có chút nheo lại, ở giữa lóe ra từng tia vẻ hưng phấn, nhàn nhạt nói, mà sự thật chứng minh, lo lắng của ta là chính xác, nếu không, ta đã chết à, hừ hừ hừ, hắn âm hàn cười cười, thật dài đầu lưỡi đảo qua khóe miệng, một tia huyết kế chui vào trong miệng của hắn, quả nhiên, lão sư huyết dịch là khó mà hình dung mỹ diệu, ngoặc kép, cái gì? Orochimaru thế mà, chấm ngoặc kép, là thế thân thuật Kawarimi à. Kết giới bên ngoài, theo Orochimaru lại lần nữa xuất hiện, tạp nhạp khẩn trương âm thanh đồng thời vang lên, mà ở phía dưới chỗ, Jiraiya cũng là thần sắc trầm thấp chậm rãi thu tầm mắt lại. Ánh mắt càng lạnh lẽo quét về phía Uzumaki Tamajitsu, hờ hững nói, Orochimaru không có khả năng có được loại lực lượng này. Mà có thể thay đổi hiện thực lực lượng tựa hồ chỉ có ngươi a. Uzumaki Tamajitsu, người viên kia Seragon, quả nhiên, người đã chân chính đứng ở Konoha mặt đối lập, tại không có chút nào đường lui. Jiraiya nói xong, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, thần sắc cũng trang nặng, vốn cho rằng ngươi là y theo Minato một loại nào đó ý chí mà sống. Nhưng Minato cuối cùng không sẽ như thế a. Như vậy, giờ phút này liền để thân sư phụ ta xóa đi đệ tử đã từng sai lầm a. Sai lầm, có lẽ vậy, thân thể chậm rãi đứng lên. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy cười lạnh, lập tức tung người một cái đã rơi vào phía dưới địa vực. Giờ phút này, theo đại lượng Konoha ninja tiếp viện, toàn bộ khảo hạch tràng bên trong dung chuyển đã toàn bộ quét sạch. Chỉ có số ít âm nhận ý đồ phản kháng. Nhưng lại bị vô tình gạt bỏ, mà xem như đồng minh xa ẩn lại ít có ninja ở đây. Hiển nhiên, đối phương là thừa dịp loạn thoát đi ra ngoài. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn mà qua. Tại khảo hạch tràng biên giới chỗ phát hiện như cũ ở vào trong hôn mê Uzumaki Naruto cùng một đám. Konoha hạ nhẫn, đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích. Nhìn chăm chú đến thứ nhất nhỏ xíu phức tạp ánh mắt. Uchiha, Sasuke, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.